bạn đang nghe truyện là vì quá yêu nên hận không thể có được em, của tác giả Mimi, được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Truy cập trang web thường xuyên để cập nhật truyện mới nhất. Truyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 29 cộng 30 chấp 29. Sự việc xảy ra tại một khu vắng người nên không có ai hay biết cả. Ngay sau khi Luan và Seun bị bắt cóc đưa đi thì tên sát thủ mà thuê mới tới. Nhưng đúng giờ hẹn mà còn phải chờ rất lâu vẫn chưa thấy đối tượng đâu. Hắn bèn gọi cho đại ca, em đã chờ ở đây hơn 2 tiếng rồi mà vẫn không thấy ai tới cả. Có khi nào chúng đổi nơi hẹn không anh? Chú mày nói sao? Không có ai tới. Chris hồ nghi hỏi lại, mắt có chút dao động. Vâng ạ, em chờ lâu lắm rồi. Tên sát thủ trả lời, lòng kiên nhẫn của hắn cũng có giới hạn. Được rồi, trở về đi, không cần chờ nữa. Chris ra lệnh rồi cúp máy. Nghĩ ngợi một lúc, anh bèn mở máy gọi xuống phòng thư ký. Ano, thư ký Kim, cô hãy gọi thư ký Lu lên phòng tôi ngay lập tức, có chuyện gấp. Dạ thưa ngài, hôm nay thư ký Lu không có tới công ty. Tôi tưởng cậu ấy đã xin phép. Cái gì? Lu Han không tới công ty sao? Vậy chẳng lẽ hai người đó đổi nơi hẹn? Được rồi. Chris cúp máy. Chuyện hoang đường ghê. Lu An đã hẹn ai mà lại đột ngột thay đổi lịch trình hẹn sao? Chắc chắn có gì đó mở ám ở đây. Nghĩ bụng, Chris lại mở máy gọi điện cho Lu An. Nhưng không biết đã gọi bao nhiêu cuộc rồi mà mãi nai nhỏ vẫn chưa bắt máy. Tiếng trả lời vẫn chỉ là tiếng kêu tút, tút. Ngân dài ở đầu dây bên kia. Có chuông chính tỏ mở máy nhưng lại không trả lời. Lu An, rốt cục em đang làm gì vậy? Một cảm giác lo lắng xen lẫn sợ hãi dấy lên trong lòng. Anh đang lo sợ cho đứa em trai của mình. Không biết nó có gặp chuyện gì không nữa. Chiều rất muộn rồi đến tối, Lu An vẫn chưa trở về nhà. Càng lo lắng hơn, Chris bắt đầu điện sang phía bên công ty của Âu Seun. Tiếng thư ký bắt máy, Ano, phòng thư ký của chủ tịch Âu xin nghe. Tôi là chủ tịch của tập đoàn K.M. Phiền cô hãy nối máy cho chủ tịch Âu giúp tôi. Dạ xin lỗi ngài, hôm nay chủ tịch của chúng tôi không có tới công ty. Sao? Không tới công ty? Tiếng trả lời của thư ký như sét đánh ngang tai. Chris nghe mà đầu muốn nổ tung, nhưng lại cố kìm nén cơn giận. Anh chào lịch thiệp rồi cúp máy. Cái quái gì đang xảy ra thế này? Luan và Seun đi đâu được chứ? À phải rồi, nhà của Âu Seun. Đúng rồi, ta chưa tới nhà của Âu Seun. Nghĩ là làm. Chris với lấy chiếc áo khoác vắt trên ghế rồi mặc vào và đi ra xe riêng. Tới nhà Seun, anh đang rất hy vọng rằng có thể tìm thấy đứa em trai nhỏ ở nhà cái tên đáng hận đó. Nhưng mọi sự xảy ra lại trái ngược với hy vọng của anh. Căn biệt thự của Âu Seun tối om, vắng tanh vắng ngắt. Cửa cổng không khóa nhưng hệ thống cửa chính và phụ trong căn biệt thự lại đều được khóa ngoài bằng mật mã rất cẩn thận. Chứng tỏ Âu Seun cả ngày hôm nay không có ở nhà. Phắc, rốt cục là đi đâu rồi? Chris chửi thề. Chân đạp mạnh vào cửa cổng căn biệt thự, lại cố kìm nén cơn giận xuống, anh lái xe tới nhà Lu An. Vừa tới cửa biệt thự của nai nhỏ, Chris đã thấy Jong In tay cầm điện thoại đi đi lại lại bồn chồn không yên liền hỏi vội. Jong In, bơ bơ cháu chưa về sao? Chưa ạ. Jong In buồn rầu trả lời, bơ bơ nói hôm nay sẽ về sớm nấu bữa tối thật ngon rồi mời cả hai bác tới ăn tối cùng. Vậy mà muộn như này rồi vẫn chưa về. Nghe Jong In nói, Chris bắt đầu có dự cảm không lành liền kêu Jong In khóa cửa biệt thự bằng mật mã rồi lên xe mình. Anh đưa Jong In trở về nhà mình và bắt đầu gọi điện cho đàn em yêu cầu đi tìm bằng được tung tích của Lu An và Âu Seun. 3 ngày trôi qua, vẫn không có dấu hiệu gì của hai người. Lẽ nào họ cố tình cùng nhau mất tích sao? Di tao vừa ngẫm nghĩ vừa đưa ra giả thuyết. Không, không bao giờ có chuyện đấy. Chris lạnh lùng bác bỏ. Lu An vốn là người giàu tình cảm. Em trai anh không bao giờ rời đi mà không thông báo một câu. Hơn nữa Jong In là đứa con trai yêu quý nhất của Lulu vẫn còn ở đây, không có lý nào nó lại bỏ con mình mà chạy trốn cùng kẻ bản thân đang căm hận đâu. Cả tập đoàn O.S. đang náo loạn lên vì sự mất tích của Âu Chủ tịch. Người thì cho rằng Seo-un bị bắt cóc, người lại cho là anh bỏ chạy cùng tình cũ là Lu-an. Nhưng xem chừng vẫn không có giả thiết nào đặt ra là đúng cả. Chan Yeol lúc này đang ở Mỹ cùng Big Hee-un, điều hành tập đoàn C.B. Bên Mỹ, nhận được điện báo từ Hàn Quốc vì sự mất tích đột ngột của Seo-un và Lu-an liền vội vàng trở về. Công ty đang náo loạn lên rồi. Các cổ đông lớn đều đang trực chờ để có cơ ngồi vào cái ghế chủ tịch. Nếu anh và em không trở về Hàn Quốc ngay, rất có thể cơ nghiệp bao công gây dựng của ba mẹ anh sẽ rơi ngay vào tay kẻ khác. Anh không thể để điều đó xảy ra được. Chan Yeol ngồi trong phòng kín cùng Big Hee-un, lo lắng nói. Đôi mắt anh hiện rõ ưu tư phiền muộn. Sẽ không sao đâu anh. Chúng ta sẽ trở về Hàn Quốc ngay hôm nay. Dù gì em cũng đang rất lo lắng cho Lu-an Hee-un. Rốt cục thì tại sao cả hai người lại mất tích cho được? Chuyến bay của Chan Bích từ Mỹ về Hàn bắt đầu vào lúc 2 giờ sáng. Khi trời đất còn mờ mịt hơi sương, khí còn thanh lạnh, sân bay chỉ lác đác vài người. Đến giờ máy bay cất cánh, Chan Yeol choàng áo khoác to đoành lên người Big Hee-un, ôm chặt nó trong vòng tay rồi dắt lên máy bay. Anh lo Bicky của anh sẽ bị lạnh mà lại ngã bệnh ra ốm sốt, vừa hại sức khỏe lại không tốt cho đứa con trong bụng. 10 giờ sáng theo giờ Hàn Quốc, Chan Bích đã có mặt tại sân bay Incheon. Vừa nghe tin Big Hee-un cùng Chan Yeol trở về Hàn Quốc, Chris đã rất mừng rỡ ra sân bay đón. Anh còn đưa cả Ji Tao và Jong In đi cùng. Không thể diễn tả được cảm xúc vui mừng của Big Hee-un khi gặp lại người anh trai mất tích suốt bao nhiêu năm trời đâu. Nó đã mừng rỡ tới mức quên xém mình đang mang thai mà chạy ra ôm chầm lấy Chris trong sự ngỡ ngàng của Chan Yeol. Không thể tin được cậu anh lại là anh trai của Bicky. Anh mới là người không tin được chú lại kết hôn với em trai anh đấy. Chris cười, sao? Có chăm sóc tốt cho em trai cưng của anh không đấy? Anh không phải lo. Chan Yeol rất chu đáo với em. Chúng em còn đang có một tiểu bảo bối nữa. Big Hee-un vừa mỉm cười hạnh phúc trong vòng tay của Chan Chan, vừa xoa xoa bụng khoe với Chris. À, đứa bé này là con trai của anh với phu nhân bên cạnh. Chan Yeol bất chợt hỏi khi trông thấy Jong In đang đứng tròn mắt nhìn không hiểu gì. Anh quên mất không giới thiệu. Đây là Jong In, là con trai của Lu-an và Ed. Chris hơi ngập ngừng, suýt chút nữa nhắc ra cái tên đó nhưng Di Tao đã kịp ngăn anh lại. Nhìn khẩu hình phát âm từ miệng của Chris, cả Chan Yeol và Big Hee-un đều có thể đoán được papa của nó là ai, và cũng dường như hiểu ra phần nào câu chuyện. Chúng ta cũng nên trở về nhà thôi nhỉ? Không, tạm thời anh hãy giúp em đưa Bicky về nhà, em phải tới công ty giải quyết chút chuyện đã. N-29-30, một tuần trôi qua. Chan Yeol với vai vị là anh trai của Âu Seo-un, nên tạm thời sẽ ngồi vào ghế chủ tịch và thay Seo-un giải quyết các công việc. Anh cũng tạm thời dùng vốn từ tập đoàn C.B. tại Mỹ của mình để đầu tư vào tập đoàn O.S. của Seo-un. Vì sau sự việc lần này, cổ phiếu của công ty đã rớt giá nghiêm trọng, hay có thể nói là tuột dốc không phanh. Chuyện công ty đã được giải quyết ổn thỏa, nhưng chuyện về Lu-an và Seo-un thì vẫn chưa được giải quyết xong. Cả hai người vẫn đang mất tích không thấy dấu vết. Tin mới, các nạn nhân trong vụ tai nạn xe bus hiện tại đã được tìm thấy gần hết. Chỉ duy nhất còn một nạn nhân nữa chưa được tìm thấy. Theo thông tin điều tra thì người chưa được tìm thấy xác chính là một người phụ nữ, tên Hoa Sei-mi. Chúng tôi đã rất nỗ lực trong quá trình tìm kiếm, nhưng vẫn không hề tìm thấy dấu vết của thi thể người này. Hoa Sei-mi, đó chẳng phải là mẹ của Hana sao? Tội cô ấy quá, chẳng lẽ chết mất xác sao? Jong In hồn nhiên quay sang hỏi. Cái gì? Hana là ai thế? Cả Sei-mi nữa, em chả hiểu chuyện cả. Big Hee-un sau khi nghe câu hỏi của Jong In, tính tò mò lại nổi lên. Chris, anh giải thích cho em đi, chuyện dài lắm. Nhưng mà thôi được, dù gì em cũng cần phải biết. Lại quay sang Di tao, tao tao, em chơi cùng Jong In nhé. Anh có chuyện riêng muốn nói với Big Hyun. Cả Ruiz và Big Hyun cùng nhau ra ngoài. Tại quán cơ phê. Sao? Anh nói gì cơ? Seun hành hạ lại còn suýt chút nữa giết chết cả con trai ruột của mình á? Hành hạ Luan sao? Big Hyun sau khi nghe Ruiz kể đầu đuôi câu chuyện thì nổi điên lên. Con ả hoa xây mi đó mà chết thì cũng đáng. Thực tình, cái tên Âu Seun chết băm chết trôi này, đến lúc tìm DC hắn em sẽ xông tới bóp cổ hắn, đánh hắn tới chết luôn. Đã tin tưởng giao Luan lại cho hắn, vậy mà Big Hyun bực tức tự tát vào mặt mình một cái thật đau rồi lại chửi thề. Cậu không thể chấp nhận được chuyện anh trai mình bị đối xử tệ bạc. Cố gắng tự kiềm chế cơn giận trong lòng, Bicky đã suýt chút nữa mấy lần ước tới cắn môi bật máu. Cùng lúc đó tại một căn nhà hoang ở ngoài Osun, Luan vừa thức dậy sau một tuần. Liều thuốc ngủ quá mạnh khiến nai nhỏ mê sảng suốt một tuần không tỉnh. Vừa thức dậy, cậu đã phải hoảng hốt vì khung cảnh xung quanh. Âu Seun đang nằm im lìm phía giữa phòng, sắc mặt trắng bệch như người chết, chiếc áo sơ mi trắng nhuốm một màu đỏ máu. Vội vàng bò lại phía bên anh, Luan hoảng hốt lay gọi, "E Seun, Âu Seun, anh làm sao thế? Mau tỉnh dậy đi." Nai nhỏ vỗ vỗ vào khuôn mặt tái nhợt của Seun, nhưng anh vẫn chẳng tỉnh dậy. "Có ai không? Cứu với. Ai cứu tôi với?" Nghe tiếng kêu cứu từ trong phòng vọng ra, một toán người lạ mặt từ đâu chạy vào. Nhìn cả đám gương mặt băm trợn rất đáng sợ, lại mặc quần áo đen kịt từ đầu đến chân, Luan hoảng hốt lùi lại. Các người là ai? Sao lại ở đây? Đừng có lại gần, tôi la lên đó, la lên. Cả đám cười ầm khi nghe câu nói của nai nhỏ, mày la đi, tao cho la thoải mái. Nơi này vắng người, sẽ chẳng ai nghe thấy đâu. Đừng có lại đây, tránh qua chỗ khác đi. Luan càng sợ hãi lùi lại thì đám nam nhân lạ mặt càng tiến tới. Cậu đánh liều la ó ầm ĩ kêu cứu nhưng quả thực chẳng ích gì thật. Hóa ra đúng là nơi này vắng vẻ tới nỗi đám người bắt cóc cũng chẳng cần phải trói hay bịt miệng của Luan và Seun lại. Vì cả hai sẽ chẳng có cơ hội trốn thoát khỏi nơi này. Ê... nhìn nó cũng dễ thương đó chứ. Cô chủ cũng cho phép rồi. Anh em chơi nó đi. Một tên cầm đầu lên tiếng. Cả đám ngay lập tức hưởng ứng trò vui bệnh hoạn mà tên kia vừa mới bày ra. Vừa nói xong, cả đám nam nhân sấn sổ về phía Luan. Cậu lại càng hoảng loạn khóc thét thảm thương. Bất chợt, sự chú ý của đám nam nhân đều phải dồn về tiếng nói ở phía sau vang lên. Si chúng mày mau biến đi. Ti tao cấm chúng mày được động tới. Đứa nào động vào, tao giết chết đứa đấy. Âu Seun dùng hết sức mình gượng ngồi dậy, trừng mắt nhìn cảnh cáo, mất hết cả hứng. Một tên bực tức gào lên, mày chết tới nơi rồi còn làm vẻ anh hùng cứu mỹ nhân làm gì nữa. Anh em, đánh cả hai đứa cho tao. Nói rồi, chúng lôi Luan ra giữa sàn ngay bên cạnh Seun và dùng gậy gỗ ở cạnh đó đánh thật mạnh nhiều nhát vào lưng. Luan đau đớn bật khóc, nhưng cậu chỉ lĩnh một đòn đau đó thôi, rồi ngay lập tức cảm nhận được có vòng tay ai đó đang che chở cho mình. Chưa kịp định hình chuyện gì, Luan đã ngất đi sau một cái đánh mạnh vào đầu. Trước khi ngất đi, nai nhỏ vẫn có thể nghe rõ tiếng của ai đó bên tai, rất quen mà cũng rất lạ. Luan, em đừng sợ. Đã có anh ở đây rồi, anh sẽ che chở cho em. Đừng sợ, vòng tay rất rộng và rất ấm đó chẳng phải của ai khác mà chính là Âu Seun. Anh đã mặc kệ vết thương nơi bả vai còn chưa lành vẫn đang rỉ máu. Bất chấp tất cả, kể cả mạng sống của mình để bảo vệ, che chở cho Luan không bị đòn đau. Bao nhiêu nhát đánh chí mạng vào lưng, vào đầu, đôi khi là vào ngực nữa, Seun đều lĩnh hết thay cho Luan. Rất nhiều máu từ vết thương do súng ở bả vai Seun chảy ra, nay lại thêm từ đầu, từ lưng. Sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn. Vẫn ôm lấy Luan không chịu buông, Seun từ từ ngất đi. nhưng anh lại cảm thấy bản thân hạnh phúc vì nai nhỏ của anh không bị đòn đau. Và hơn nữa, anh đã được ôm cậu như này, như cách mà anh ôm lấy niềm hạnh phúc nhỏ bé của mình. Chính là vì yêu, và yêu đến mù quáng. NCHAP 29+30. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 31. Chap 31. Luan sau một hồi ngất đi thì tỉnh dậy. Hơi ấm từ vòng tay của Seun làm cho cậu cảm thấy dễ chịu, tạm quên đi mình bản thân đang bị bắt cóc mà ngỡ như vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu. Tay của Seun chính là chiếc gối êm ái nhất, mang lại cho Nai nhỏ cảm giác quen thuộc như ở nhà mình. Bất chợt, một mùi máu tanh xộc vào mũi. Luan lúc này mới giật mình chịu mở bừng mắt. Ngay lập tức, đập vào mắt cậu là máu áo nhuốm máu đỏ của Seun. Bàng hoàng ngồi bật dậy thoát khỏi vòng tay của Âu Seun. Luan hoảng hốt, Âu Seun, anh sao vậy? Mau tỉnh dậy đi chứ. Luan vừa hoảng hốt lay lay thân thể Seun đang nằm im lặng trên nền đất lạnh, không có dấu hiệu đã nghe thấy tiếng gọi của cậu. Bản thân lúc này lại tự động nhớ lại những sự việc đã xảy ra. Đúng rồi, Seun vì đỡ đạn cho cậu mà đã thành ra như này. Còn nữa, lúc đó Luan suýt chút nữa bị đám nam nhân lạ mặt kia xâm hại. Chính Seun đã dồn lấy sự chú ý của chúng, lại còn thay cậu lấy thân mình ra lĩnh hết đòn đau. Thân thể Luan lúc này vẫn còn rất lành lặn, một chút xây sát cũng khó có thể thấy. Lại nhìn xuống con người đang nằm mệt mỏi ngay kia, trong lòng tự dưng có chút đau xót. Tự động vòng tay ôm lấy Seun vào lòng, ôm rất chặt như thể nếu chịu buông tay thì anh sẽ rời xa cậu mãi mãi. Luan bật khóc, Seun, anh phải dậy, tôi chưa cho anh chết. Tôi không muốn anh chết, càng không muốn anh chết vì tôi. Dậy đi, tôi nói anh mau dậy đi mà. Luan đã lập kế hoạch trả thù Seun từ rất lâu. Nhưng dù cho thế nào, cậu vẫn chưa từng nghĩ tới chuyện giết chết Seun. Cậu chỉ muốn làm anh thấy đau khổ, phá hoại hạnh phúc của anh, chứ cũng chưa từng muốn lấy mạng anh. Hơn nữa, hiện giờ lại rơi vào hoàn cảnh này. Trong lòng bất giác có một chút lo sợ vô hình, nước mắt cứ tự động tuôn trào. Nước mắt Luan rất ấm, nhẹ nhàng chảy qua hai gò má hồng hào rồi qua cằm, rớt xuống gương mặt mệt mỏi của Seun. Cảm nhận được có vòng tay đang ôm lấy mình, Seun mơ hồ tỉnh dậy. Bắt gặp gương mặt Luan đang đẫm lệ, anh bỗng tự nở nụ cười như kẻ ngốc. Luan, có phải em đang khóc vì anh đúng không? Nghe Seun hỏi vậy, Luan mới bàng hoàng sờ lên mặt mình. Đúng là cậu khóc, nhưng khóc lúc nào không hay. Vội vàng đưa cánh tay quệt ngang lau đi những hàng nước mắt dài. Luan lắc đầu nói qua chuyện khác. Thật may mắn anh tỉnh rồi. Tôi không có khóc. Anh nhìn lầm thôi. Seun buồn bã nhìn Luan. Rõ ràng trong đáy mắt Nai nhỏ ẩn hiện rõ sự lo lắng. Nhưng lại cố tình chối cãi không rõ lý do. Nhưng dù cho thế nào, bản thân Seun cũng cảm thấy hạnh phúc. Vì ít nhất, anh có thể thấy Luan vì anh mà lo lắng, vì anh mà rơi lệ. Nếu như vậy, chịu đau đớn cũng có làm sao. Lại một lần nữa, Seun mỉm cười ngây ngốc. Chỉ có ở bên Luan, anh mới trở nên khờ dại như vậy. Vì anh yêu cậu, yêu đến bất chấp mọi thứ. Tiếng giày cao gót nện mạnh xuống nền xi măng từ xa vọng lại. Ngày một gần hơn, rõ hơn. Nhịp điệu đi này, rất quen. Luan bất chợt cảm thấy ớn lạnh khi nghe tiếng giày này. Có chút gì đó rất quen, mà cũng rất lạ. Cậu đã từng nghe rất nhiều lần, nhưng vẫn cảm giác xa lạ. Không thể nào, không thể nào. Luan tự lắc đầu trấn an. Còn Seun vẫn mệt mỏi nằm gối đầu trên đùi Nai nhỏ. Anh dường như vẫn chưa thể nhận ra sự nguy hiểm của sự việc lần này. Với anh, chỉ đơn giản lúc này đây, được ở bên Luan, chỉ có hạnh phúc chứ không phải đau khổ. Cánh cửa mục nát bật mở. Luồng ánh sáng bên ngoài bất chợt tràn vào khiến cả Seun và Luan đều phải nheo mắt. Luan chỉ kịp nhìn thấy một bóng đen mờ mịt giữa luồng ánh sáng chói lòa. Dáng người này, Luan bất chợt sởn gai ốc khi nghĩ đến. Bóng đen ấy tiến lại gần và cất tiếng nói. Tiếng giày cao gót vang vọng đến rợn người. Xem nào, vẫn còn sống tốt đó chứ. Giọng nữ rất cao vang lên. Thanh âm luyến láy như hát, nhưng tàn độc. gai góc lại ẩn hiện trong từng lời. Cô là ai? Lu An lấy dũng khí lắp bắp hỏi. Bóng nữ đó tiến lại gần, đến trước Lu An và Sơ Un thì cũng ngồi thụp xuống. Sao? Mày đã nhận ra tao chưa? Lu An trợn mắt, sống mũi cao, thẳng, đôi mắt sắc đến rợn người, khóe miệng kiêu hãnh này. Không thể nào. Hoa Say Mi. Sao có thể? Cờ cô đã chết rồi cơ mà. Chết? Say Mi bất chợt đứng bật dậy, cười nắc nẻo. Mày nghĩ tao là ai mà dễ chết như thế? Tao là Hoa Say Mi mà. Mạng tao còn dai lắm. Ông trời đã thương tao mà cho tao sống để phá hoại đời chúng mày. Lu An nhìn bộ dạng của Say Mi, chỉ cười khinh bỉ. Cô mất trí rồi. Con gái cô, nó đã nạp mạng cho Diêm Vương thay cô. Cô nghĩ lại đi, là một người mẹ, cô có xứng với đứa con gái ngoan hiền vô tội của mình không? Nó vì cô mà chết oan đó. Câm mồm, ai cho phép mày nói đến con gái tao? Nó chết rồi, mày đừng có nhắc nữa. Hoa Say Mi bực tức hét lên, nhìn đôi mắt ả đỏ ngầu như sắp khóc. Lu An đã thắng khi nói đúng vào nỗi đau của cô ta. Last Back chuyến xe 3 đêm khởi hành. Hoa Say Mi ngồi bên cạnh Hana, con bé vẫn đang khóc giấm dứt không nguôi, nhưng người mẹ của nó thì lại chẳng mảy may quan tâm. Trong mắt cô ta chỉ ngập tràn hai chữ thù hận. Không được, Hoa Say Mi này không thể thất bại thảm hại như vậy được. Nhất định cũng phải lấy được tập đoàn đó. Nghĩ là làm, Say Mi quay sang bên Hana, dỗ ngọt cô bé. Hana của mẹ, con ngồi yên đây, mẹ đã lỡ để quên thứ quan trọng ở căn biệt thự đó. Bây giờ cần phải quay về gấp để lấy ngay. Nhưng chuyến xe này là chuyến rồi mà mẹ. Hana ngẩng gương mặt đẫm nước mắt lên nhìn Say Mi. Mẹ sẽ đi chuyến sớm nhất sáng mai. Khi nào tới bến con hãy ngồi đợi mẹ nhé. Nói rồi, Hoa Say Mi đứng bật dậy ra khỏi xe. Ngay sau đó, chuyến xe 3 đó gặp tai nạn. Tất cả các hành khách đều mất mạng, nên chẳng ai có thể làm chứng rằng Hoa Say Mi đã ra khỏi xe. Hiện giờ, người ta vẫn đang tốn công tìm kiếm cô gái xấu số chết mất xác mà không hề biết rằng cô ả vẫn đang sống rất tốt và còn sắp làm hại thêm hai mạng nữa. Lasbeck, thật không ngờ tao lại tin tưởng tình yêu từ một con rắn độc như mày. Sơ Un đã nghe hết cuộc hội thoại, bất chợt lên tiếng. Say Mi quay lại, cay độc nhìn anh. Đánh nó cho tao, đánh cho im miệng lại, để không nói ra những lời bừa bãi nữa. Hoa Say Mi bực tức ra lệnh khi thấy Sơ Un yếu ớt lên tiếng. Không được, không được đánh. Người đã thân tàn ma dại như vậy, đánh nữa sẽ chết. Sẽ chết đó. Lu An bỗng đau đớn khi thấy Sơ Un bị người ta đánh đập. Cũng chính vì cậu mà anh mới trở nên như này. Bây giờ không thể chịu hơn được nữa. Cậu không muốn anh chịu đau trước mắt mình. Chính bởi vậy, Lu An vội bò tới, van xin Say Mi không đánh Sơ Un. Đánh, đánh cả hai đứa cho tao. Say Mi vẫn chẳng mảy may quan tâm.